Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 495, thương chiến, hố đến vẫn là gia ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng mỹ nhân tuyên truyền nói, đàn hương mễ phô làm hoạt động, mua bao nhiêu đấu gạo có thể rút một lần thưởng, 100 sẽ trúng thưởng các loại, nhẹ nhất thưởng, cũng là mỹ nữ một cái môi thơm dài thưởng lớn nhất, là nào đó đường phố nào đó ngõ hẻm thứ mấy ở giữa Đại Việt, giá cả 10 vạn lượng, tin tức này vừa ra, Lạc Thủy Thành là náo nhiệt lên. Nhưng là, này chuyện mới mẻ mà, là hiếm thấy. Trà Dư Từ Hậu là có người nói, nhưng đi mua người, ngược lại là bán tín bán nghi, không nhiều. Chỉ là, đệ nhất trời, có mấy người thử đi mua lúc thật sự trúng thưởng. Kém cỏi nhất, không có trúng thưởng cũng có thể được nào đó hoa lâu mỹ nhân một nụ hôn. Thế là, ngày thứ hai, đến mua mét nhiều người ra gấp đôi, lấy nam nhân vì là nhiều. Có trúng một con ngựa, có trúng nghiêu các loại, mà to to nhỏ nhỏ, chứ có một thành người là tay không được một cái môi thơm bên ngoài, có chín thành người mua, đều nói có trúng vật thật. Liền xem như trúng một bao muối, một bình dầu, cũng từng cái vui vẻ đến mặt mày hớn hở. Dẫn phần thưởng, lại mỹ tư tư tại phụ cận quấn bên trên một vòng. Mua gạo thật khó đồ vật đưa a hát, thế là, Lạc Thủy Thành sôi trào. Người nào có từng thấy chuyện tốt bực này. Ngày thứ ba, hạng nhất thưởng, lại bị người rút chúng. Một gian giá cả 10 vạn lượng Đại Việt chỉ là mua một tạ gạo giá cả ở giữa. Cái này một chút nóng này, cái kia đang do dự người là hâm mộ đố kỵ hận. Rốt cuộc chờ không nổi, hứng thú bừng bừng liền hướng đàn hương mễ phô, mua gạo, rút thưởng. Mà đối diện Vọng Nguyệt Mễ Hành, là lành lạnh không ai quét cho bụi. Một người cũng không vào, liền nhìn đều không nhìn chúng liếc mắt. Gian thương bảng hiệu, là bị đánh đi lên, còn thoát không xuống, coi như lại hạ giá cũng không ai nhìn. Nói là đi mua gạo, căn bản là hướng về phía chúng 10 vạn lượng đại viện đi, so với cái này một cái cơ hội, ai sẽ lại đi để ý chỉ là mấy lượng chênh lệch giá. Coi như đại viện không trúng lấy, may mắn làm lên một con trâu, một con ngựa cũng không chỉ mấy lượng bạc. Huống chi, dầu gì cũng có thể được nào đó trong nội viện nào đó đầu bài một cái môi thơm, vậy cũng tiêu hồn. 10 ngày đi qua tiểu viện cũng bị người trúng đi. Mà trong kho hàng hàng tồn, trống rỗng, thế là, đóng cửa, nói thiếu hàng, Tô Nguyệt Lạp là kiếm tiền đếm tới chùn tay, cười đến xinh đẹp động lòng người cực kỳ. Đàn nhi, ngươi thật có biện pháp. Ha ha, vốn trở về, không đến một tháng, còn kiếm lời 1 triệu. Cái này là cửa hàng bên trong nửa năm thu vào. Chỉ là, một chiêu này chỉ có thể làm lên một lần, lần thứ hai liền không quá có tác dụng. Khúc đàn nhi cũng không có nghĩ đến, hiệu quả sẽ như thế rõ rệt. Đoán chừng là người ở đây, chưa từng gặp qua cái này một loại marketing phương thức. Đặt ở hiện đại, thật sự là bình thường có thể thấy được người bình thường đều thấy chết lặng. Mạc Liên Thành một mực lẳng lặng mà nhìn xem nào đó nữ. Có một cái đầu bên trong, còn chứa cái gì? Loại này biện pháp cũng nghĩ ra. Lúc này, chỉ tới khúc đàn nhi nói. Nguyệt Lạp, ngươi tiếp xuống có cái gì dự định? Rời đi, ngày mai ta liền phủ lên bảng hiệu, đem cửa hàng truyền nhượng ra ngoài. Tô Nguyệt Lạp cảm thấy mình ở chỗ này đã đắc tội Lạc Thủy nhà giàu nhất, coi như tiếp tục mở vựa gạo cũng hạn khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nàng nhớ không lầm, chi phủ cũng không phải đồ tốt, quan thương cấu kết nếu như không phải mình cố ý giải truyền thuyết, nói mình chỗ dựa rất lớn, trong triều không ai dám trêu chọc, sợ sớm bị người tới cửa tìm phiền toái. Đàn nhi, một năm này ta đem ngươi cho ta hơn 1 triệu, lật gấp 3, tuy nhiên kém chút rơi vào khốn cảnh, còn tốt ngươi xuất hiện. Ngươi có lẽ sớm một chút thông báo ta, chấm, ngươi lại không làm qua sinh ý ta làm sao biết rõ ngươi hiểu được nhiều như vậy. Cách chương.